Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 35, góc truyện audio.com. Trên núi Văn Xương cung phụng Văn Xương Tinh Quân, là tinh tu nắm giữ văn vận cùng công danh. Đại Tấn tôn trọng đạo giáo, cho nên núi Văn Xương luôn có người đọc sách lui tới. Khắp nơi đều có thể nghe thấy tiếng làm thơ đối phú, ngâm ca tấu nhạc, xe ngựa một đường đi lên trên núi. Xuân Sa giúp cuốn màn cửa sổ lên, để Dương Yêu Nhi có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài. Càng hướng về trước, ánh mắt càng mở mang. Dương Yêu Nhi chưa bao giờ nhìn thấy qua cảnh tượng như vậy. Nàng trừng lớn mắt, môi khẽ nhếch, phong cảnh núi cao nước biếc, phòng ốc san sát lướt qua tầm mắt. Dương Yêu Nhi cảm thấy giống như là một khối vô cùng buồn bực trong đầu kia chợt bị gõ vỡ, sương mù tan đi, thêm một phần tư thái. Lưu Ma Ma thấy nàng nhìn đến xuất thần, không khỏi cười nói, vẫn là hoàng thượng hiểu được tâm tư của cô nương, biết cô nương nhất định sẽ muốn ra cửa chơi một chút. Dương Yêu Nhi ánh mắt còn dính tại cảnh sắc bên ngoài, nhưng nghe Lưu Ma Ma nói, nàng cũng gật đầu phụ họa, khẳng định hoàng thượng tốt. Lưu Ma Ma thấy thế, càng cảm thấy vui vẻ, giống như cô nương vậy, đối với nàng hảo. Nàng liền ghi tạc trong lòng, thật sự không có mấy người, ước chừng được non nửa canh giờ. Bọn họ cuối cùng cũng đến Văn Xương, Mạnh Hoàng đi trước, hai cái cô nương Lý gia còn đang vây quanh trước xe ngựa của Dương Yêu Nhi. Mỗi người vươn một tay, đỡ Dương Yêu Nhi đi xuống, ngược lại Mạnh Huyên lại không có nhúng tay vào. Mạnh Huyên mím môi, thầm nghĩ, ai lại hiếm lạ đoạt cái vị trí này chứ? Chỉ là oán giận thì oán giận, nàng rốt cuộc vẫn đi theo bên người Dương Yêu Nhi, nơi này rất ít khi có thiếu nữ đến, đột nhiên thoáng cái tới bốn người, phía sau còn không ít phú già nha hoàn đi theo, tức khắc liền hấp dẫn tầm mắt của mọi người, mà Mạnh Hoàng đi phía trước, càng trở thành tiêu điểm trong đó, có người hô lớn tên của hắn, sau đó kéo hắn đến một bên. Mạnh huynh hôm nay mang theo tỉ muội trong nhà đến ăn thu nhật yến. Người kia hỏi, hôm nay cũng có những thiếu công tử khác, mang theo tỉ muội trong nhà tới dùng thu nhật yến, chỉ là mang đến ít người, lại phần lớn đều là khí chất bình thường, không có nhan sắc xuất chúng gì. Mạnh Hoàng gật đầu, trước giờ chưa từng đi đến địa phương như thế này, hôm nay mang các nàng tới chơi một chút, hắn nói dối. Ngược lại mặt không đổi sắc tim không loạn, hoàn toàn không sợ đem Dương Yêu Nhi nhận làm muội muội mình sẽ đưa tới phiền toái. Mấy người kia vừa nghe, quả nhiên là Mạnh Hoàng mang theo trong nhà tỉ muội tới. Nhất thời tâm tư liền biến mất, ai không biết tỉ muội trong nhà Mạnh Hoàng, tính tình mỗi người đều không tốt, trước có đại cô nương nhị phòng kia gả ra ngoài, ghen tuông hạng nhất, sau có nhị cô nương. Vì sở thích quái dị mà bị lui hôn, con gái duy nhất của đại, cũng chính là muội muội ruột của Mạnh Hoàng, lại càng ương ngạnh, cả ngày giống như nam tử chơi đùa cợt nhã. Trên dưới Mạnh gia này, chỉ một mình Mạnh Hoàng là bình thường thôi, thấy mọi người tản đi không hề chặn đường nữa, Mạnh Hoàng mới thành thạo dẫn Dương Yêu Nhi đi vào trong. Ánh mắt hắn dừng ở trên người Dương Yêu Nhi. Phát giác vị tân hậu này thật sự ít nói, mặc kệ người khác nói cái gì, nàng đều chỉ nghe, lại không làm người cảm thấy qua loa. Đối mặt với người như vậy, ngược lại khiến người mở miệng, càng sinh ý muốn nói chuyện mãnh liệt hơn, hận không thể cái gì cũng đều nói cho nàng nghe mới tốt. Thật là một người thú vị, Mạnh Hoàng nghĩ thầm, đi vào trong đạo quan, liền thấy đạo đồng. Còn có đạo cô tiến lên dẫn nữ quyến, đạo đồng lại đi một bên dẫn Mạnh Hoàng, cô nương là tới ăn nhật thụ yến sao? Đạo cô khom người hỏi, đúng vậy, người trả lời chính là Mạnh Huyên, cô nương nếu như không muốn bị người quấy rầy, có thể ngồi ở trong phòng, mở cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài, một bên dùng đồ ăn, nếu như thế, con có ý tứ gì? Ăn yến. Tất nhiên là phải cùng nhiều người xen lẫn cùng một chỗ. Mạnh Huyên đánh gãy lời nàng. Dứt lời, Mạnh Huyên còn có chút chột dạ. Nàng quay đầu lại nhìn Dương Yêu Nhi. Dương Yêu Nhi vẫn không nói chuyện. Mạnh Huyên cho là nàng chấp nhận. khẩu khí bị túm chặt trong lòng kia của Mạnh Huyên bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Nàng thầm nghĩ, vị tân hậu này chỉ là đứng ở nơi đó, cũng làm người sinh ra cảm giác không dám mạo phạm, thật khiến người tò mò dưới mũ rèm kia, nàng có dung mạo như thế nào, đôi mắt như thế nào. Đạo cô gật đầu, liền dẫn các nàng đuổi theo đạo đồng phía trước, trong chớp mắt liền vào một cái sân. Viện này chiếm diện tích rất rộng, trong viện có rất nhiều loại cây cối, trên cây treo vô số lá bùa đạo gia, dưới tàng cây có đạo cô áo xám đang tấu nhạc rung chuông. Trái lại giống như là đang tiến hành đạo tràng pháp sự gì đó. Đây cũng là lần đầu tiên Dương Yêu Nhi nhìn thấy, ánh mắt nàng lưu chuyển, từ yến tiệc giữa sân, rồi nhìn tới trên người đạo cô, lại từ trên người đạo cô. Nhìn tới rồi đại thụ kia, cô nương muốn đi nhìn một cái. Lưu ma ma hỏi, Dương Yêu Nhi cất bước đi đến bên đại thụ. Nàng tò mò ngửa đầu nhìn lá bùa treo trên cây. Mạnh Huyên ở một bên nói, bùa ở nơi này, hoặc là cầu công danh, hoặc là cầu đào hoa, không có gì hiếm lạ. Đang nói, Dương Yêu Nhi đã đến gần, mấy cái đạo cô kia sôi nổi gặp người hành lễ với nàng. Đạo cô ban đầu dẫn đường kia theo kịp, cười nói, cây này cùng những cây khác cũng không giống nhau, mấy trăm năm trước trên núi đột nhiên có thiên hỏa rơi xuống. Một đường rơi xuống, bắt lửa lên cây này, lúc ấy dưới tàng cây có một vị tú tài kia cho rằng mệnh đã tuyệt rồi, hốt hoảng chạy trốn, ai biết không lâu sau, hắn lại trở thành trạng nguyên trong năm đó. Vào ngày yết bảng, cây khô lại sinh mầm mới. Mọi người liền nói, nơi này được Văn Xương Tinh Quân phù hộ, nên được cung phụng. Lời đạo cô vừa dứt, chợt một trận gió to đi qua, làm lá cây rung động sàn sạt, bùa treo trên cây, giải lụa, lại như múa. Dương Yêu Nhi đứng ở dưới tàng cây, trái lại giống như bị chúng nó quấn lấy. Mọi người không khỏi đều nhìn về phía bên này. Thấy váy dài màu đỏ đậm của nàng bị gió thổi lay động. Ngay cả mũ sa cũng theo phiêu dương theo gió. Mơ hồ lộ ra một chút cổ trắng như tuyết. Có người lẩm bẩm nói. Lưu tiên váy đương lưu tiên. Trong viện có chủ gian, thứ gian, cùng những gian nhỏ, đều ngăn cách thành đan phòng. Để tránh quấy rầy, bên trong chủ gian đan phòng, Tiêu Chính Đình đối diện đạo trưởng Thanh Nhất. Thanh Nhất đạo trường đột nhiên nhìn chằm chằm phía ngoài cửa sổ cười nói. Hôm nay đạo quan thừa huy, có quý nhân tới, cây cối đều có linh tính. Lão thụ sống trong quan này, cũng biết đi thân cận quý nhân. Tiêu Chính Đình vốn rằng hắn đang nói chính mình, nhưng nghe ý tứ trong lời nói lại không giống lắm. Tiêu Chính Đình xoay người, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, liền bên lão thụ trăm năm lá cây sàn sạt. Giải lụa của bùa phất phới, quanh quẩn bên nữ tử dưới tàng cây. Tiêu Chính Đình nguyên bản đang híp mắt, phút chốc mở to, trong vô thức, rượu trong tay cũng bị hắn đánh đổ. Thanh Nhất đạo trường thấy thế, vội gọi đạo đồng tới, mau đi lấy khăn tới. Dứt lời, Thanh Nhất đạo trường lại hỏi, Việt Vương điện hạ có cần phải đổi xiêm y khác? Tiêu Chính Đình cúi đầu nhìn, vạt áo đều bị rượu làm ướt. Ngược lại không có gây trở ngại gì, nhưng Tiêu Chính Đình đã quen với việc thể hiện tốt đẹp trước mặt người khác. Làm sao có thể chịu đựng chút dơ bẩn này? Hắn đứng dậy, đi theo đạo đồng ra ngoài, đợi hắn đi qua bình phong, vượt qua hai đạo môn, đi vào trong viện, dưới tàng cây đã không còn bóng người. Tiêu Chính Đình dừng chân, nhìn chằm chằm cây kia một lát, nhìn, chính hắn cũng nhịn không được nở nụ cười. Đến tột cùng là duyên phận quá mức nông cạn, hay là quá mức thâm hậu, lúc nào hắn cũng có thể thấy nàng, từ trong cung đến ngoài cung, cũng chưa rơi xuống, nhưng mỗi một lần, thiếu nữ cũng đều như chuồn chuồn lướt nước, từ trong lòng hắn lướt nhanh qua, cũng chỉ kịp lưu lại trong mắt hắn một mặt tàn ảnh. Đạo đồng thấy hắn không đi tiếp, không khỏi lúng ta lúng túng lên tiếng, điện hạ, Tiêu Chính Đình hỏi hắn. Ngươi biết người mới vừa rồi dưới tàng cây là ai sao? Đạo đồng lắc đầu, nhưng ngay sau đó hắn nhanh chân, đi vào trong viện, tùy tiện hỏi một người. Chỉ chốc lát đạo đồng liền trở về, nói, điện hạ, đó là cô nương Mạnh gia. Mạnh Gia, Tiêu Chính Đình ngẩn ra. Mạnh Gia có thể bồi dưỡng ra người như vậy sao? Tiêu Chính Đình cũng chỉ nhớ rõ một cái Mạnh Nguyên. Sở dĩ đối với nàng ấn tượng khắc sâu, là bởi vì cái cô nương Mạnh Gia này quá mức táo bạo. Lúc không biết thân phận của hắn, nhưng lại ngăn hắn lại, muốn hắn làm nam sủng, Tiêu Chính Đình lại nhìn chung quanh một vòng, vẫn không tìm thấy thân ảnh. Nói, đi thôi, mà lúc này, Dương Yêu Nhi đang cùng Lưu Ma Ma, ngồi ở sau gian, cùng Tiêu Chính Đình chỉ cách hai gian đan phòng. Lưu Ma Ma sửa lại tóc cho Dương Yêu Nhi, nói, những người này thật là vô lễ, lại dám dùng ánh mắt tùy tiện đánh giá cô nương, còn hỏi phương danh cùng tuổi tác của cô nương. Mạnh Huyên cũng cảm thấy có chút xấu hổ, là nàng cùng huynh trưởng đem người lại đây, kết quả gặp kẻ có chút can đảm, lại dám hỏi tên của tân hậu, 10 cái đầu cũng không đủ chém đi, vẫn là ngồi ở chỗ này xem thôi. Lưu Ma Ma nói, cô nương tâm tính trẻ con, nàng đúng là sợ có người đánh bạo, không biết quý nhân, đến đây lừa gạt dụ dỗ cô nương. Dương Yêu Nhi trái lại không sao cả, nàng ghé vào bệ cửa sổ, từ nơi này nhìn ra, nàng có thể nhìn thấy đại thụ, cũng có thể nhìn thấy người trong yến tiệc. Thú vị, Lưu Ma Ma nói, thu nhật yến này phần lớn đều giống nhau, hôm nay cô nương trải nghiệm mới mẻ, ngày sau còn có thể ăn nữa. Đợi ăn xong, chúng ta liền đi dạo trên đỉnh núi một chút. Hóng gió, nhìn nước, cô nương không phải thích hoa sao? Lúc này đúng là lúc thu cúc nở rộ đấy. Dương Yêu Nhi gật đầu, đem hoa ghi tạc ở trong lòng. Lưu Ma Ma thở phào một cái, bên ngoài những cái đó không ngừng cái gọi là đồ vật. Thế nhưng luôn mồm nói, vị này cùng tứ cô nương Lý Gia Tứ, ai đẹp hơn, cô nương là người nào? Sao có thể đem đi so với Lý Tứ? Lưu Ma Ma đè xuống cảm giác không thoải mái trong lòng. Chờ đạo cô đem đồ ăn lên, nàng liền lập tức động thủ hầu hạ Dương Yêu Nhi dùng đồ ăn. Đây là lần đầu tiên Dương Yêu Nhi cua, nàng liếm liếm môi, hương vị tươi ngon trong miệng, hơi ngọt, lập tức liền câu được sâu tham ăn Dương Yêu Nhi. Dương Yêu Nhi chỉ cua trên bàn, muốn cháp. Lưu Ma Ma đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nói, muốn đưa vào cung sao? Dương Yêu Nhi gật đầu, vụng về cầm chân một con cua lên, sau đó chỉ thấy con cua kia đã bị nàng xách chỏng vó lên. Dương Yêu Nhi duỗi tay đếm đếm, 1, 2, 3, 4, chia 2 con. Dương Yêu Nhi nghiêm mặt nói, Lưu Ma Ma đương nhiên sẽ không nhắc nhở nàng, trong cung làm sao lại thiếu những vật như vậy, chỉ cần là hoàng thượng muốn ăn, dạng gì cũng có thể ăn được. Lưu Ma Ma gật đầu, hiền hòa nhìn Dương Yêu Nhi nói, được, cô nương chờ lão nô liền sai người đi tìm cháp tới. Dương Yêu Nhi gật đầu, mới tiếp tục ăn, trên văn xương nhìn thấy một vị giống như tiên tử, còn có người lấy nàng cùng so với Lý Tứ, tin tức này lặng lẽ phát tán ra, Lý Nguyên lại không biết, lúc này nàng ngồi bên trong kiệu, vén lên một chút khe hở, nhìn ra ngoài, liền thấy gã sai vặt trong phủ cùng một nam tử trung niên không ngừng tranh chấp. Chỉ nghe nam tử kia cao giọng nói, ngươi tới bao nhiêu lần, ta cũng đều nói như thế, Lý gia ngươi cùng Liễu gia của ta là quan hệ thông gia. Liễu gia suy sụp, chúng ta cũng chưa từng đi tìm Lý gia của ngươi đòi tiền tài. Mưu toan leo lên, nhưng hôn sự này đã được từ sớm, như thế nào, hiện tại muốn đổi ý. Nam tử kia cười lạnh một tiếng, cũng không lưu lại một chút thể diện, nói, nếu là như thế, năm đó sao không chọn cùng quân Định Hầu phủ kết thân? Chẳng qua là ghét bỏ quân Định Hầu tước vị do trưởng tử tập thừa. Nhị tử cái gì cũng không chiếm được thôi. Lý Nguyên nghe vậy sắc mặt trầm xuống, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, tiểu hoàng đế đúng lúc được dỗ, cách chương.